Ngự thủy trầm lưu thẩm lục vũ. Chương 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 9. Năm ấy, thành Trường An chẳng khác nào ao cá lớn nhất thiên hạ. Tất cả nam nữ chưa thành thân trong thành, bất kể xuất thân hay tuổi tác, đều như những con cá bơn bơi lẻ loi trong ao. Mỗi ngày, ai cũng lượn quanh trong cùng một mặt nước, thi thoảng phun một bóng nước, quấy một cái đuôi, mong có ngày gặp được nửa kia cùng mình tương hỗ, sống xê, hát, ế, tê có nhau, một mối duyên nước đậm sâu. Chúng ta, những con cá bơn ngây ngô, trong sáng, mang theo chút thẹn thùng sen lẫn dại khờ, chưa từng nghĩ rằng ngoài ao cá này còn có một thế giới khác. Mà trong thế giới ấy, để bắt được một con cá bơn, không cần phun bóng hay vẫy đuôi gì cả. Ở nơi đó, có hai thứ mà cái ao đơn thuần của chúng ta không hề có. Đó là lưỡi câu và mồi nhử. Từng có lúc, cả ta và Giang Trần đều ngây ngô tin rằng mình đã gặp được nửa còn lại tuyệt vời nhất trong thiên hạ. Nào hay, hai con cá ngốc là chúng ta. Chỉ là vui vẻ cắn phải mồi, rồi tự nguyện treo mình lên lưỡi câu của người khác, mà chẳng hề hay biết bản thân đã rơi vào cái bẫy được giăng sẵn từ lâu. Hồi tưởng lại chuyện xưa, ta chỉ có thể thở dài một câu: tử phi ngư, yên chi ngư chi lạc, gạch nối chấm, người chẳng phải cá, sao biết cá vui thế nào. Nhưng mà vui thì cũng phải trả giá. Khoảnh khắc mở mắt ra, nhận ra mình chẳng phải đang bơi tự do trong ao, mà thực chất đang nằm trên thớt, chờ người chặt xuống, thật sự là một hồi chấn động khiến tim gan lạnh toát. Tô Uyển Mị chính là người giỏi giăng câu nhất bên bờ ao ấy. Phải nói, nàng ta là một nữ nhân có chí khí và tham vọng lớn. Biết rõ bản thân là con một của tể tướng Tô, tuy sinh ra mang thân nữ nhi, nhưng từ nhỏ đã quyết tâm xuất đầu lộ diện, rạng rỡ tông môn, khiến phụ thân nàng ngẩng đầu hãnh diện trước triều đình, mà chí hướng của nàng cũng rõ ràng đến không thể rõ hơn. Làm hoàng hậu, chính vì khát vọng đó, nàng học thi họa ca vũ, cầm kỳ thư họa không bỏ sót thứ nào. Để luyện được điệu kinh hồng vũ, lay động lòng người, nàng ta ngày ngày ép gân rèn cốt từ tấm bé, chưa từng than lấy một lời. Với sự nỗ lực ấy, khi nàng trưởng thành, quả nhiên danh tiếng vang dội khắp kinh thành. Trường An có không biết bao nhiêu công tử thế gia đều đổ dạp dưới tà váy của nàng, chen nhau mà cắn lấy mồi câu. Nhưng Tô Uyển Mị không nhìn vào đám cá bơn thường hạng ấy. Nàng ta chỉ kiên nhẫn chờ đợi. Và rồi một ngày, nàng nghe tin có một con cá bơn tên Giang Trần vừa được tiên hoàng dán nhãn thái tử. Thế là nàng ung dung vung cần, một cú vung nhẹ nhàng nhưng chuẩn xác, nàng liền câu được ngay, không phải con cá tên Giang Trần, mà là con cá đã được đóng dấu thái tử kia. Và đó mới là con mồi nàng muốn. Có lẽ lúc đó Tô Uyển Mị cũng nghĩ mình đã đại công cáo thành, sắp sửa bước từng bước lên phượng vị, vinh hoa hiển hách, nhưng nàng ta tuyệt đối không ngờ được mình sẽ gặp phải một người câu cá khác. Một người tên là Giang Liêm, người giăng câu sẽ không bao giờ động lòng với cá, nhưng còn với một kẻ giăng câu khác thì sao? Chuyện đó lại mở ra muôn vàn khả năng, chỉ tiếc giữa muôn khả năng ấy, Giang Liêm và Tô Uyển Mị đã chọn phải cái tệ hại nhất. Bản dịch nhà họa Âm Ký, xin đừng mang đi chơi khi chưa xin phép. Follow fanpage Họa Âm Ký để cập nhật chuyện mới mỗi ngày bạn nhé. Một bên là hiền thân vương phong nhã vang danh, một bên là tuyệt sắc tiểu thư của tể tướng đương triều. Kim Phong Ngọc Lộ vừa gặp đã như quên hết thế gian, chẳng còn nhớ đến thân phận. Chí hướng, chỉ biết lửa bén gặp dầu, mây mù gặp đỉnh núi vô danh, trời đất quay cuồng, mộng xuân vùn vụt, lời thề non hẹn biển vang vọng cả màn đêm. Sau một đêm gió mát trăng thanh ấy, trong lòng Tô Uyển Mị chỉ còn lại một Giang Liêm đa tình phong lưu. Giỏi trò đưa đẩy, hiểu lòng nữ nhi, so với hắn, thì Giang Trần, chàng thái tử thật thà, chỉ biết đỏ mặt, chẳng hiểu phong nguyệt, lập tức bị nàng vứt ra khỏi tâm trí như cành đào đã rụng. Chớ trêu thay, Giang Liêm từ lâu đã nuôi mộng tranh vị, còn Tô Uyển Mị chỉ cần được làm hoàng hậu, thì ai làm hoàng đế có gì quan trọng. Quả thực, trời sinh một cặp, duy chỉ không rõ, ta và Giang Trần rốt cuộc đã đắc tội gì với ông trời, mà lại bị lôi kéo vào câu chuyện si mê đầy mùi mờ, á, u và nước mắt này, trở thành vật cản đường, đá kê chân, cho hai kẻ mang tham vọng mà gọi đó là tình yêu. Để tránh đêm dài lắm mộng, khi tiên hoàng vừa băng hà, Giang Liêm liền không chờ nổi mà đưa Tô Uyển Mị gả vào phủ Hiền Vương. Tô Uyển Mị lúc đầu cực kỳ không vui, đường đường là thiên kim của tể tướng, thế mà lại phải cúi đầu làm thiếp. Đã thế chính thê của phủ Hiền Vương lại còn là cô ba nhà họ Văn. Người nổi danh khắp kinh thành là con chim cút hiền lành nhút nhát. Nhưng vì Giang Liêm, nàng ta do dự đôi chút, rồi cuối cùng vẫn nghiến răng gả vào phủ, chịu thân phận trắc phi, nói ra cũng xấu hổ. Lúc trước ta cũng chỉ mới gặp Tô Uyển Mị đúng một lần dưới tán hoa lê. Khi Giang Liêm đưa nàng ta về phủ với danh nghĩa trắc phi, ta hoàn toàn không nhận ra, mỹ nhân ấy lại chính là người mà Giang Trần từng tự tay vẽ mẫu châm phượng, muốn phong hậu cho bằng được. Chỉ là so với ta, Giang Trần còn thảm hơn nhiều. Theo lời hắn kể lại, lúc ấy hắn vừa hạ triều, đang ngồi trong long liễn hú hí nêu ngao vài câu khúc khải hoàn, thì đột nhiên tin sét đánh rơi xuống, người hắn yêu đã lấy chồng, mà còn lấy chính ca ca ruột của hắn, đã vậy lại còn là thân phận thiếp thất. Thế nào, ngạc nhiên chưa, bất ngờ chưa? Giang Trần kể rằng, lúc ấy hắn như bị sét đánh giữa trời quang, đầu óc trống rỗng, cả người choáng váng, ngồi phịch xuống ngay khung thêu của cô. Kết quả là 7-8 cây kim thêu cắm sâu vào mông. Mà hắn thì hoàn toàn không cảm thấy đau chút nào. Nhưng theo lời hắn, lúc rút kim thì hắn mới bắt đầu tỉnh lại. Làm hoàng đế, mà lại bị kim thêu đã đủ mất mặt lắm rồi. Hắn không muốn mất mặt thêm, bèn cắn góc chăn mà chịu đựng âm thầm. Kết quả, góc chăn bị hắn cắn rách toạc, đến nỗi cả lớp bông gòn bên trong cũng bị kéo ra. Thật đúng là thể xác và tinh thần cùng lúc tổn thương nghiêm trọng. Nhưng mà Giang Trần không phải là con cá bơn tầm thường. Hắn vẫn chưa hết hy vọng với Tô Uyển Mị. Cách chương.